Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Đào Thỏ Kiếm Thuật. Lão cha, Marco hóa thành bất tử điểu hình thái, hướng về phía dâu trắng phương hướng bay đi. Lần này Fujitora không có ngăn cản, hoặc là nói tại gần như trạng thái điên cuồng hạ Marco, ngạnh sinh sinh từ Fujitora áp chế xuống liền xông ra ngoài. Khục, khục, dâu trắng che ngực, ho kịch liệt, theo hắn ho khan, vô số huyết châu vẩy xuống mặt băng. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Marco vọt tới dâu trắng bên người, đem một đoàn bất tử chi viêm đánh vào dâu trắng ngực, ngăn cản dâu trắng thương thế chuyển biến xấu. Hắn bất tử chi viêm không cách nào đối trừ mình bên ngoài người đưa đến quá lớn hiệu quả. Muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục dâu trắng tổn thương là không thể nào. Nhiều nhất ngăn cản chuyển biến xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu trắng hơi có vẻ chật vật đứng thẳng lên. Marco cho dâu trắng khẩn cấp xử lý về sau, hơi có vẻ lo lắng hướng về phía dâu trắng hỏi. Lão cha, người thế nào? Dâu trắng hướng về phía Marco khoát tay áo. Đang lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm, vô số đạn pháo đột nhiên từ đằng xa lốp bốp oanh kích đi qua, đập vào Iceland phía trên. Đáng chết, là hải quân. Marco quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, số lớn hải quân hạm đội đến Iceland, không khỏi lộ ra một tia cắn răng chi sắc. Dâu trắng bại bởi Rốt, bị trọng thương. Bọn hắn tình huống cũng đều rất kém cỏi, kinh lịch lâu như vậy chiến đấu, thể lực đều đã khô kiệt thấy đáy. Ngay tại lúc này hải quân lại xuất hiện, quả thực chính là thiên khiển. Bất quá, hải quân mục tiêu công kích cũng không chỉ là bọn hắn. Quỷ thủ đoàn hải tặc chỉ sợ càng là hải quân muốn diệt sát đối tượng. Tiếp xuống cục diện sẽ trở nên dị thường hỏng bét. Dâu trắng cũng là ghé mắt nhìn về phía hải quân quân hạm phương hướng. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Bại bởi Rốt, tuy nói là bởi vì thân thể già yếu không có tuổi trẻ thời kỳ chiến lực, nhưng trận chiến đấu này cũng coi như được là đường đường chính chính, không có bị quấy nhiễu. Mà bây giờ, hải quân muốn thừa dịp lúc này đến làm tiền, không thể nghi ngờ là chọc giận tới dâu trắng. Ngay lúc này, mấy quả đạn pháo từ không trung rơi đập mà xuống, rơi về phía dâu trắng phương hướng. Marco ánh mắt lóe lên, đang muốn tiến lên ngăn lại thời điểm, dâu trắng đột nhiên cánh tay vung lên, răng rắc, không biết từ nơi nào xuất hiện lực lượng, một nháy mắt đem không khí đánh rách tả tơi, để những cái kia đạn pháo toàn bộ dừng lại tại không trung. Sau đó một viên tiếp nối một viên bạo tạc, nghĩ thừa dịp lại thời điểm này lấy đi lão tử đầu sao? Hải quân, các ngươi chỉ sợ là đánh sai chủ ý. Lão tử thế nhưng là dâu trắng xoay người lại, khí thế dâng lên, một tiếng gầm thét, bỗng nhiên một quyền đánh về phía trước, lực chấn động kịch liệt bộc phát, răng rắc, không khí bày biện ra mặt băng vỡ vụn vết tích, dâu trắng ngay phía trước mặt băng đại diện tích vỡ vụn, hướng về hải quân quân hạm oanh kích mà đi, vô số khối băng vỡ nát ở giữa, đem một chiếc quân hạm nửa đoạn trước ngạnh sinh sinh oanh vỡ nát ra. Đều đã bị đánh thành bộ dáng này, thế mà còn có khí lực như vậy, thật sự là thật đáng sợ a. Dâu trắng, chấm ngoặc kép, siêu, một vệt kim quang lấp lóe. Kizaru xuất hiện ở Iceland bên trên, trong miệng nói đáng sợ ngữ khí, nhưng trên mặt cũng không có cái gì e ngại. Nếu như là tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng ngược lại cũng thôi, hiện tại một năm lão dâu trắng, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Hắn làm hải quân đại tướng tự nhiên không có khả năng có e ngại đạo lý. Theo thoại âm rơi xuống, hắn duỗi ra ngón tay, hào quang sáng chói ngưng tụ bên trong, mấy đạo tia laser phá không bay ra, hướng về dâu trắng kích xạ mà đi. Hoàng, vượn, Marco đôi mắt bên trong lộ ra tức giận, cả người nháy mắt hướng về phía trước. Đi tới dâu trắng phía trước, chặn Kizaru tia laser, theo Kizaru leo lên hòn đảo. Hải quân cũng là đại diện tích xông lên Iceland. Tới thật đúng là thời điểm, Rốt xa xa nhìn qua hải quân hạm đội, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Mà vừa lúc này, một đạo màu anh đào kiếm quang quét ngang mà đến. Mặt băng bị một chảm mà ra. Kiếm khí kia nhắm ngay Rốt. Vào đầu rơi xuống. Rốt hừ lạnh một tiếng. Buông tay nắm vào trong hư không một cái. Oanh một tiếng. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại kia màu anh đào kiếm khí xung kích chi thế. Nơi xa, Hải quân Dự Khuyết đại tướng Đào Thỏ xuất hiện. Hất lên Hải quân áo khoác. Giơ kiếm mà đứng. Triệt để đạt đến đỉnh điểm kiếm sĩ. Không, cái gọi là đại kiếm hào trình độ A. Rốt ánh mắt quét về phía Đào Thỏ. Ngữ khí đạm mạc mở miệng. Hắn đối kiếm thuật ít có đọc lướt qua. Nhưng hiểu rõ không sâu. Đơn thuần kiếm thuật. Hắn hiện tại cũng chính là cái phổ thông kiếm hào tiêu chuẩn. Còn không đạt được đỉnh tiêm kiếm hào trình độ. Bất quá. Cũng liền loại trình độ này mà thôi. Rốt nửa câu đầu là trần thuật cùng coi trọng. Ngữ khí. Nửa câu nói sau lại đột nhiên nhất truyền. Toát ra một tia bình thản cùng cư cao lâm hạ quan sát chi ý. Hắn năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Kia màu anh đào kiếm khí tựa như cùng một cái to lớn mãng xà. Bị hắn vặn vẹo xoay tròn. Biến thành một viên màu anh đào viên cầu. Không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng bị Rốt giữ tại lòng bàn tay. Vỡ vụn biến mất. Hiện tại Đào Thỏ là có thể cùng Aokiji Kizaru bọn người không xê xích bao nhiêu. Thậm chí tại phương diện công kích càng mạnh hơn Aokiji Kizaru một tia. Nhưng ở bây giờ Rốt trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Dù là Rốt chỉ còn 1/3 thể lực, cũng không phải Đào Thỏ có thể thắng. Đối phó ngươi, đầy đủ. Đào Thỏ ánh mắt không đổi mở miệng. Cả người phảng phất cùng lưỡi kiếm hợp làm một thể. Ở trong mắt nàng chỉ còn lại có muốn chạm đồ vật cùng không cần chạm đồ vật. Rốt đại nhân, tình trạng của chúng ta chỉ sợ là không có cách nào cùng hải quân giao thủ đâu. Lafitte đứng tại cách đó không xa, trong tay quải trượng một đám, hướng về phía Rốt bất đắc dĩ mở miệng. Trên người hắn có vài chỗ vết thương, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Cùng băng hải tặc dâu trắng đại chiến lâu như vậy, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Một chút thương thế ngược lại cũng thôi. Chủ yếu là thể lực hao tổn quá lớn. Không, cha Phan Ga lo cầm yêu đao quỷ khóc thở hào hển. Nhưng ánh mắt cũng rất là trầm ổn. Nói, còn có bọn hắn đâu? Cái này bọn hắn chỉ tự nhiên là băng hải tặc dâu trắng. Ngài thấy thế nào? Lafitte nhìn về phía Rốt hỏi. Nhưng mà hải quân cũng sẽ không nhìn xem bọn hắn bên này thương lượng. Xông lên Iceland hải quân. Tại đối băng hải tặc dâu trắng phát động công kích về sau. Cũng ngang nhiên công hướng Siliep cơn mưa bọn người. Aokiji một cái thời đại băng hà. Gia cố Iceland độ dày đồng thời. Cũng là nháy mắt lan tràn qua chiến trường. Đem vô số người đông kết thành băng điêu. Siêu. Trừ ra Siliep cơn mưa bên ngoài. Những người khác là thả người nhảy lên, đi vào không trung, tránh đi Aokiji một chiêu này phạm vi lớn công kích. ICEBALL. Aokiji thân ảnh vọt đến không trung, ánh mắt trầm ổn hai tay vung lên, hai cánh tay của hắn nháy mắt hóa thành phun trào khối băng, hướng về Rốt oanh kích mà đi. Rốt đứng tại trên mặt băng, ánh mắt lãnh đạm đưa tay một quyền, oanh, vặn vẹo chi lực bộc phát. Nháy mắt đánh nát kia phun trào tới băng, lan tràn đi ra vặn vẹo chi lực, càng là đem Aokiji cả người oanh kích thành một đoàn vụn băng. Ara lạp, chấm ngoặc kép, Aokiji thân thể hóa thành khối băng vỡ vụn, rơi về phía dưới Iceland, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.